Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145, người người có thể chu diệt. Thạch tộc trường đao hạ lưu người, nói chuyện chính là một cái người mặc vải bố trường sam. Lưng còng lão giả, vãn bối đồng gia đệ tử, đồng nhiêu bái kiến tiền bối. Đồng Nhiêu hướng về Thạch Ngạo Tân khom người thi lễ một cái. Thạch Ngạo Tân khẽ vuốt cằm, xem như đánh qua chào hỏi. Dù sao Đồng gia cũng là 13 thần tộc một trong tồn tại. Hắn từng cùng Đồng Nhiêu tổ tiên cũng từng có nguồn gốc. Không biết Đồng huynh vì sao muốn ngăn cản ta? Thạch Thiên Thành nhìn về phía Đồng Nhiêu. Đồng Nhiêu nói, Thạch tộc trưởng, Lạc Phàm không thể chết. Thạch Thiên Thành giận, không thể chết, chẳng lẽ ta Thạch gia đệ tử đáng chết sao? Không tệ, Lạc Phàm người này thủ đoạn hung tàn, diệt tuyệt nhân tính, nhất định phải đem hắn đem ra công lý. Một vị lão giả ở phía xa bay tới, sau đó hướng về Thạch Ngạo Tân bái, lại có một vị lão giả đi ra. Thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Chớ nói chi là Lạc Phàm hôm nay tại Thạch gia trước cửa đại khai sát giới. Cử động lần này tuyệt không thể nhẫn. Nếu là thả hắn còn sống rời đi, ta thần tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại? Từ nay về sau như thế nào tại thế tục đặt chân? Nói chuyện hai người này phân biệt đến từ Tào gia cùng Nhâm gia. Hai đại gia tộc cùng Đồng gia đồng dạng, đều là 13 thần tộc một trong tồn tại. Kỳ thật bọn hắn vốn không muốn ra mặt, nhưng bởi vì Đồng Nhiêu lên tiếng ra sức bảo vệ Lạc Phàm, bọn hắn mới có thể đứng ra. Đồng Nhiêu nói, thần tộc uy nghiêm cố nhiên không thể khiêu khích, nhưng Lạc Phàm lại là Bắc Cảnh chi chủ, là hắn mang theo thủ hạ huynh đệ ngăn cản dị tộc tiến công. Lúc này mới bảo trụ cái này thái bình thịnh thế, nếu không... ai có thể gối cao không lo sinh hoạt tại trên thế giới? Nếu là đem hắn giết, ai đến mang lĩnh Bắc Cảnh tu sĩ ngăn cản dị tộc? Các ngươi Tào gia, vẫn là Nhâm gia? Tào gia cùng Nhâm gia hai vị tộc trưởng lập tức liền không lên tiếng. Tứ phương địa ngục nguy hiểm trùng điệp, người bình thường thật rất khó ở nơi đó đặt chân, đồng thời sống sót. Mặc dù bọn hắn có thực lực đảm nhiệm Bắc Cảnh chi chủ chức vị, nhưng ai cũng không nguyện ý đi cái kia tối tăm không mặt trời địa phương quỷ quái. Thạch tộc trưởng, Lạc Phàm không phải phàm nhân, trên người hắn gánh vác ức vạn sinh linh tính mệnh, theo ta thấy, liền miễn trừ tử tội của hắn, cho hắn một cái lấy công chuộc tội cơ hội đi. Đồng Nhiêu mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn xem Thạch Thiên Thành. Thạch Thiên Thành do dự, chính như Đồng Nhiêu nói, Lạc Phàm trên thân gánh vác ức vạn sinh linh tính mệnh. Nếu như đem hắn giết, tất nhiên sẽ gây nên dân chúng tức giận. Đây đối với Thạch gia đến nói là rất bất lợi, dù sao dân ý không thể trái, cũng không giết hắn khó tiêu trong lòng hắn mối hận a. Rơi vào đường cùng, Thạch Thiên Thành nhìn về phía Thạch Ngạo Tân. Thạch Ngạo Tân lạnh nhạt nói, ngươi là Thạch gia tộc trưởng, việc này tự nhiên do ngươi đến định đoạt. Thạch Thiên Thành nhìn về phía Lạc Phàm, thấp giọng nói, họ Lạc, hôm nay liền cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Chỉ cần ngươi quỳ xuống dập đầu ba cái, đồng thời thề đời này hiệu chung ta Thạch gia, lão phu liền phá lệ khai ân thả ngươi một con đường sống. Nếu không, lão phu đại không được tiến về Bắc Cảnh chống cự dị tộc cũng muốn giết ngươi. Lạc Phàm cười, tại Bắc Cảnh, như ngươi loại này rác rưởi sống không quá một phút. Thạch Thiên Thành cả giận nói, xem ra, ngươi thật sự là muốn chết a. Lạc Phàm móc ra một điếu thuốc đem hắn nhóm lửa. Ta Lạc Phàm 5 tuổi liền tại địa ngục, tại cái kia tối tăm không mặt trời địa phương đợi dòng dã 18 năm. Ta cả đời giết địch vô số, dù hai tay dính đầy máu tươi giết nghiệp từng đống, nhưng tự hỏi không thẹn lương tâm, không thẹn với người trong thiên hạ, lại không nghĩ rằng thế gian này lại có người nghĩ làm cho ta vào chỗ chết. Thật đáng buồn, đáng tiếc a. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Tào gia cùng Nhâm gia hai vị tộc trưởng. Xin hỏi, ta Lạc Phàm có thể từng làm qua thật xin lỗi hai vị sự tình? Có thể từng đã sát hại các ngươi hai tộc tộc nhân? Có thể từng có bất luận cái gì nghỉ lễ? Tào gia tộc trưởng nói. Không có, Lạc Phàm nói. Đã không có. Không biết hai vị vì sao muốn khăng khăng để Thạch Thiên Thành giết chết ta? Nhâm gia tộc trưởng trung điệp hừ lạnh một tiếng. Bởi vì ngươi không nhìn luật pháp, xem mạng người như cỏ rác. Loại này thủ đoạn người người có thể chu diệt. Tào gia tộc trưởng cũng nói. Không tệ, người thân là Bắc Cảnh Thần Vương. Vậy mà tùy ý đồ sát phàm nhân tính mệnh. Đáng chết, không chỉ có như thế. Người thậm chí còn sát hại tu chân giả hiệp hội Thạch Thái Nhiên. Hắn chỉ là mạo phạm ngươi. Chẳng lẽ đáng chết sao? Lạc Phàm, dạng này cùng ngươi nói đi. Không chỉ có Thạch Thái Nhiên đáng chết, hai người các ngươi cái gia tộc tất cả mọi người cũng đều đáng chết. Đúng vậy, tại hai người các ngươi đứng ra muốn làm cho ta vào chỗ chết thời điểm. Giữa chúng ta liền có không chết không thôi cừu hận. Ngươi muốn diệt trừ chúng ta hai đại gia tộc. Sao? Đây thật là chuyện cười lớn a. Tào gia tộc trưởng Tào Nhân Đức cười lên ha hà. Nhâm gia tộc trưởng Nhậm Hoành Vũ cũng cười. Lạc Phàm, người tốt xấu cũng là Bắc Cảnh chi chủ. Làm sao ngu xuẩn như cái ngu xuẩn đồng dạng? Người thật coi là có thể sống rời đi hay sao? Người đây quả thực là người si nói mộng. Họ Lạc, nạp mạng đi đi. Thạch Thiên Thành khẽ quát một tiếng. Dao găm trong tay trực tiếp đâm về Lạc Phàm bả vai. Hắn không có ý định trực tiếp giết chết Lạc Phàm. Hắn muốn để đối phương biết đắc tội Thạch gia đại giới. Muốn để hắn tại hối hận. Cùng trong tuyệt vọng chậm rãi chết đi. Kiểu chết này xa so với một đao giết hắn muốn giải hận. Gặp một màn này, Đổng Nhiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn vốn nghĩ bảo trụ Lạc Phàm. Thế nhưng là gia hỏa này quá vừa. Hắn muốn tìm cái chết. Lại có ai có thể trách ai? Lại nhìn Tào Nhân Đức cùng Nhậm Hoành Vũ. Trên mặt thì là lộ ra âm lãnh biểu lộ. Phảng phất đã thấy Lạc Phàm ngã trong vũng máu hình ảnh. Nhưng vào lúc này, Thạch Thiên Thành khiếp sợ phát hiện. Lạc Phàm biến mất, như là trống không tan biến mất đồng dạng biến mất tại tấm võng lớn kia bên trong. Phát hiện này để hắn giật nảy cả mình. Không chỉ là hắn. Liền ngay cả Tào Nhân Đức cùng Nhậm Hoành Vũ cũng đều chấn kinh đến. Hai người bọn họ nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết. Hiển nhiên không nghĩ tới Lạc Phàm có thể đào thoát Thạch Ngạo Tân trói buộc. Về phần những cái kia người Thạch gia càng là có loại kinh vi thiên nhân cảm giác. Hắn rõ ràng đã bị Thạch Ngạo Tân vây khốn. Làm sao có thể chạy thoát? Cái này không khoa học. Cực kỳ khiếp sợ cũng không phải là bọn hắn, mà là Thạch Ngạo Tân. Hắn đến từ tiên giới, tu luyện pháp thuật đều là tiên pháp. Có thể, ai có thể nghĩ tới, hắn thi triển tiên pháp, lại bị một con kiến hôi cho bài trừ rồi. Hành động này không khác tại trên mặt hắn hung hăng quất một cái tát. Mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn bỗng nhiên vang lên. Đám người thuận phương hướng của thanh âm nhìn lại, chỉ gặp một cái Thạch gia đệ tử đổ vào trong vũng máu. Mà ở bên cạnh hắn, Lạc Phàm mặt mỉm cười đứng ở nơi đó. Thạch Ngạo Tân đúng không? Không có ý tứ, ta lại ở ngay trước mặt ngươi giết một vị Thạch gia đệ tử. Ngươi đáng chết. Thạch Ngạo Tân tức sùi bọt mép. Đưa tay ở giữa một đạo kim sắc trường kiếm bay ra. Giống như cực quang xuất hiện tại Lạc Phàm trước mặt. Xem ra giống như là muốn lấy hắn thủ cấp. Mà vào lúc này, Lạc Phàm quả quyết xuất thủ. Một nắm nắm chặt chuôi kiếm. Đem Thạch Ngạo Tân tiên kiếm gắt gao nắm trong lòng bàn tay. Cái gì? Giờ khắc này, không chỉ là Thạch Ngạo Tân. tất cả mọi người đều là lộ ra giống như gặp quỷ biểu lộ. Trong lòng dâng lên thao thiên cự lãng, một loại không lời rung động tràn ngập ra. Đây chính là Thạch Ngạo Tân Tiên kiếm a. Cứ như vậy bị Lạc Phàm một nắm cầm. Gia hỏa này làm sao biến thái như vậy? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.